giới dội giải tội cho ni bị tội. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Giới này thuộc già tội, xét theo nghĩa do thân ái, bất nhẫn phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật ở tại rừng Cấp Cô Độc, khi ấy tỳ kheo ni úy thứ bị ni tăng cử tội, Thâu La Nan Đà không bạch với ni tăng. Ni tăng chưa cho phép liền tự ý đem đi nơi khác làm pháp yết ma giải tội. Chư ni phiền trách, bạch các tỳ kheo, chuyển bạch Thế Tôn. Ngài dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni biết tỳ kheo ni bị ni tăng cử tội đúng pháp, đúng luật, đúng như lời Phật dạy mà không tuân theo, chưa sám hối, ni tăng chưa làm pháp yết ma cho phép ở chung, do có lòng hương riêng nên không hỏi ý ni tăng. Ni tăng chưa cho phép giải tội, lại đem đi nơi khác làm pháp yết ma giải tội, thì tỳ kheo ni này phạm sơ pháp ưng xả tăng già bà thi sa. Giải nghĩa: bị tăng cử tội là bạch tứ yết ma, ở trong giới pháp tùy theo lỗi đã phạm mà bị tội. Đúng pháp, đúng như kinh dạy. Đúng luật, đúng với tạng tỳ ni. Đúng lời Phật dạy, đúng với lời dạy của Phật bảo tăng làm pháp yết ma cử tội để chiết phục. Không tuân theo là pháp Phật đã chế để trị tội mà không dâng làm, nghĩa là không theo ni tăng nhỏ nhẹ thấp ý chiết phục tự tâm. Chưa sám hối, nghĩa là có tội trái với năm thiên bảy tụ mà không phát lồ sám hối với ni tăng. Tăng chưa làm pháp yết ma cho ở chung, nghĩa là bị ni tăng cử tội, chưa đến trong tăng thấp ý xin giải tội. Tăng chưa làm pháp yết ma giải tội cho ở chung. Vì thương riêng, văn trên trình bày tội phạm, văn dưới nói do việc thân ái nên dội giải tội. Không hỏi tăng, không bạch cho tăng biết là nên cho hay không. Tăng chưa cho phép, nghĩa là chúng tăng chưa cho phép giải tội. Đem ra ngoài giới làm pháp yết ma giải tội. Nếu ở trong giới sợ tăng ngăn cấm, nên đem ra ngoài giới làm pháp yết ma giải tội. Hỏi: yết ma không đúng chỗ, há không phạm lỗi biệt chúng sao? Đáp: đúng theo các bộ trong giới, đương nhiên cũng cho tác pháp, nhưng cần phải nhóm chúng đầy đủ, không cho gởi dục. Định tội: tướng phạm giới này là tăng không cho phép đem ra ngoài giới làm pháp yết ma giải tội. Ba lần yết ma xong bị tăng tàn. Bạch hai lần yết ma xong bị ba thâu lan giá. Bạch một yết ma xong bị hai thâu lan giá. Tác bạch xong một thâu lan giá. Bạch chưa xong phạm đột kiết la. Trước khi chưa bạch nhóm chúng đầy đủ tất cả bị đột kiết la. Giới này đủ ba điều kiện mới thành tội: một, có tâm thương riêng; hai, tăng không cho phép; ba, bạch tứ yết ma xong. Chế chung: tỳ kheo bị đột kiết la đồng chế biệt học. Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni bị đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là bạch tăng, tăng cho phép, hoặc thường thấp ý sám hối tội lỗi, hoặc do ni tăng này giận nên không cho phép giải tội, hoặc trước đó tăng đã cho tác pháp yết ma giải tội rồi, sau đó tăng dời đi nơi khác, hoặc bị chết, hoặc đi xa, hoặc thôi tu, hoặc bị giặc bắt đem đi, hoặc bị nước cuốn trôi, nên phải nhờ tăng kia giải tội, và ban đầu lúc Phật chưa chế giới.